Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2482, chương 2484 là lão hổ a. Ô, đang chuẩn bị cho Anna đặt vững thắng lợi nhất kích báo nhân một đôi lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Lại một lần trái với trọng lực giống như ngừng công kích. Thế nhưng, lúc này lại dừng lại. Đã là không còn kịp rồi. Một đạo tia chớp liền tại tiếng xé gió bên trong mãnh liệt bắn tới. Đánh vào báo nhân trên thân. Pao, tiếng nổ tung bên trong. Báo nhân bị tia chớp cho đánh bay. Nện vào một bên mặt đất. Ở nơi đó nhấc lên một trận cát bụi cùng với đầy trời đá vụn. Đây là, nằm ở trên mặt đất, Anna giật mình, nhịn không được quay đầu, nhìn về phía tia chớp gửi tới hướng đi. Ở nơi đó, một bóng người chẳng biết lúc nào đáp lấy thiên thuyền xuất hiện. Miễn cưỡng đuổi kịp sao? Ista duy trì xạ kích tư thế vươn tay, trên mặt mang theo như chút được gánh nặng giống như biểu lộ. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo thân ảnh theo cửa nam phương hướng lướt đến. Rơi vào Anna bên người. Không có sao chứ. Anna tiểu thư. Cầm trong tay bàn tròn chi lá chắn. Masu vội vàng đỡ dậy Anna. Xem ra là hết sức khó giải quyết kẻ địch đây. Ryugi Shiki thì lườm bên này liếc mắt. Cầm trong tay dao găm. Nhìn hướng về phía trước. Các ngươi. Anna cuối cùng phản ứng lại. Hiểu rõ cái gì giống như. Một bên buông lỏng khuôn mặt. Một bên nhìn về phía Maylin phương hướng. Không có sao chứ. Người khoác đen kịt vũ dệt thiếu niên liền đỡ dậy quỳ một chân trên đất Maylin. Hỏi như vậy lấy. Còn tốt. Sachi thua thiệt các ngươi tới kịp thời. Maylin cũng là thở dài một hơi. Rama đấng người liền kịp thời có mặt. Cứu Anna. Bành. Lúc này. Phía trước tràn ngập mà lên cát bụi đột nhiên bị đánh tan. Kích thích một tiếng nổ vang, báo nhân theo bên trong thả người nhảy ra, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, xem ra tế sống phẩm trở nên nhiều hơn, con mồi cũng trở nên nhiều hơn, nhưng ra tay cũng không tránh khỏi quá không để lại tình đi. Mèo này thân xinh đẹp da lông đều bị cháy rụi a. Báo người như là đang đùa tiểu hài tử tính tình một dạng, một bên tức giận nhảy. Một bên ồn ào lên tiếng, nhìn xem cái này báo nhân, Rama một nhóm liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Lão hổ, Ryugi Shiki kinh ngạc mà lên, là lão hổ a. Masu cũng ngạc nhiên, là lão hổ đây. Ista nháy nháy mắt giống như lên tiếng, lão hổ Seven. Rama đồng dạng nhịn không được mở to một chút con mắt, mà liền Rama một nhóm đều như vậy. Vậy cũng chớ nói là cho đê mọi người. Là lão hổ a, là lão hổ sao? Là lão hổ a. Oga Mari, De Vanh Si cùng Roman một nhóm ba người đều kêu lên. Mới không phải lão hổ. Là báo nhân. Tự xưng là báo nhân tồn tại lập tức nổi giận. Cảm thụ được theo trên người của đối phương phát ra thần khí. Rama mắt sáng lên. Lúc này Anna cùng Maylin mới lên tiếng, cẩn thận một chút, chớ bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Anna vội vàng nói như vậy, đừng nhìn nàng như thế, đây chính là hàng thật giá thật chính thống thần linh. Maylin cũng là tranh thủ thời gian lên, tiếng cảnh cáo, thần linh, Masu, Ryugi Shiki cùng với thân là nữ thần Ista cũng không khỏi thổ lộ ra có chút hoài nghi giống như thanh âm. Chỉ có Rama nhìn chằm chằm đối phương. Nam Mỹ báo thần. Sao? Rama nỉ non một tiếng. Nhìn về phía tự xưng báo nhân thần linh, ánh mắt liền biến. Lai lịch của đối phương Rama đã nhìn ra. Nghe nói tại Trung Nam Châu Mỹ cổ lão thần linh bên trong liền có một trụ dạng này thần linh. Ở nơi đó Mỹ Châu báo chính là tượng trưng cho chiến đấu cùng tử vong, tồn tại. Cho nên báo thần chính là tại từng cái thời đại Nam Mỹ văn minh bên trong đều là có thụ sùng kính. đi qua cũng nhiều lần hiển hiện tại đại địa phía trên. Thuộc về một loại siêu tự nhiên thủ hộ linh, nếu là dựa vào tại nhân loại trên thân, nên nhân loại liền sẽ thu hoạch được siêu tự nhiên lực lượng, cũng trở thành lớn nhất giã tính thần linh. Mặc dù tại thần linh bên trong này, một vị cơ vốn thuộc về hạ cấp tồn tại, không có gì đáng nhắc tới quyền năng, có thể divinity cùng giã tính cũng không tính là thấp. Nếu là đặt ở anh linh làm bên trong, ít nhất cũng là đỉnh cấp servant cái kia một hàng nhân vật. Trước mắt cái này tự xưng là báo nhân servant, không thể nghi ngờ liền là Trung Nam Châu Mỹ cổ lão báo thần. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ trở thành làm Ketsaru Kawatoru ngươi dưới trướng servant. Liền không sợ ngươi gia chủ thần bão nổi sao? Rama nói ra lời ấy, không trách Rama sẽ nói như vậy, bởi vì tại Aztec trong thần thoại, phân biệt có một vị trí cao vô thượng thiện thần cùng ác thần. Hai vị này trí cao vô thượng thần phân biệt tượng trưng cho thiện và ác đỉnh điểm, vẫn luôn tại lẫn nhau tranh đấu, dẫn lĩnh thần thoại hướng đi. Thiện thần danh làm đặc biệt kéo huy tư cá clơ phan thái cú đặc biệt lợi, làm sao kim hóa thân, đồng thời cũng là may a cú cú ngươi khảm thần. Có rất nhiều thiện truyền thuyết, chính là Ketsaru Kawatoru ngươi bổn nhân. Đến mức ác thần, kỳ danh là đặc biệt tư tạp đặc đợt lợi thề, chính là Aztec trong thần thoại hắc ám chi thần, lại được xưng là địch tư khắc Kalichai đợt thề, là một vị tương đối tốt chiến khát máu thần. Mà báo nhân thì là thuộc về đặc biệt tư tạp đặc đợt lợi thể này một bên thần linh, yêu thích nuốt tế sống phẩm trái tim. Vị này thần linh bây giờ thế mà cùng thân là thiện đỉnh chóp điểm, đã chính mình chủ thần đối thủ một mất một còn Ketsaru Kawatoru ngươi trộn lẫn cùng một chỗ, cũng liền khó trách Rama sẽ nói ra như vậy. Có thể là nghe được Rama đề cập chuyện này, báo nhân thế mà kéo đứng thẳng rơi xuống đầu, con mắt còn phủ lên nước mắt. Ta cũng không muốn a. Duy nhất một lần như kỳ tích triệu hoán, mèo cũng là đối bị chính thức làm thuê chuyện này tâm trí hướng về. Hy vọng có thể có một cái có khả năng bao xuống một ngày ba bữa lại đãi ngộ tốt đẹp đi chỗ a. Báo nhân liền hai mắt lưng tròng ồn ào. Kết quả, hiện giới đến thời đại này về sau, đừng nói là master cùng chủ thuê, thậm chí còn biến thành bên đường lang thang báo, mỗi ngày chỉ có thể gặm gặm nhựa cây, giết giết ma thú, lại cùng nhân loại chơi chơi trốn tìm, da lông màu sắc đều nhanh trở nên lu mờ ảm đạm, răng nanh cùng lợi chảo cũng đều chỉ có thể dùng để đào đất. Mặc dù ta xác thực không phải nữ thần, nhưng cũng là chính thống thần linh bên trong một chủ a. Vì cái gì đãi ngộ sẽ như vậy kém? Nói đến thương tâm địa phương, báo nhân còn xoa nổi lên nước mắt, không có cách nào phía dưới. Đáng thương báo nhân chỉ có thể đi theo cú cú ngươi, tranh thủ ăn chút, ăn cơm thừa rượu cạn, nhưng cú cú ngươi lại không cho ăn tế sống phẩm. Quả thực là người gặp đau lòng người nghe rơi lệ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói cách khác, đối phương là tại hiện giới về sau, bởi vì không chỗ có thể đi, mới vừa chỉ có thể đi theo Ketsaru, làm Ketsaru làm việc. Cái kia rối loạn ngôn luận, nếu như đổi lại đầu không hiệu nghiệm người tới nghe, thật là có khả năng cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá, có một việc là có thể khẳng định, đơn giản tới nói, đây là cái không nhìn tướng mạo cường địch a. Ryugi Shiki dùng một câu như vậy lời làm khái quát, liền là chuyện như vậy. Maylin khẳng định, chuyện kia liền dễ làm. Ryugi Shiki cầm ngược lấy dao găm, hỏi như vậy, muốn động thủ sao? Master, nghe vậy, Rama nhìn xem vết thương chồng chất Anna, không có chút do dự nào. Động thủ đi, thức. Lời này vừa nói ra, Ryugi Shiki khơi gợi lên khóe miệng. Hắn trong mắt có màu sắc rực rỡ xoắn ốc màu băng lam ma nhãn hiển hiện. Một giây sau, Ryugi Shiki bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, chạy về phía báo nhân phương hướng. Ô nha, báo nhân phát ra một tiếng quái khiếu, vội vàng giơ lên côn bổng nghênh chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.